Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 55, bắt đầu từ kết thúc. Góc truyện audio.com, bài hát phai dấu cuộc tình ca sĩ, The Man một người ra đi vội vã. Mang theo những, dấu yêu xa rời, một người về trong, sầu bơ vơ, mang thương nhớ, mang trái tim, vỡ tan bao mộng mơ, để rồi chia ly từ đấy. Yêu đương hóa kiếp, đau thương người ơi, để rồi bao đêm, ngồi trong cô đơn, hoài chờ mong, mơ bóng em dấu yêu. Quay về đây, cuộc tình xưa phai dấu, từ một buổi chiều, thật buồn mây xám, theo nhau về, sầu thương răng kín, lấp lối dĩ vãng, tương lai mịt mù, bóng em đã quá xa vời, một mình lê chân lạc loài, lang thang đường về mù khơi, còn gì đâu em hỡi, từng kỷ niệm, nhạt nhòa theo, tháng năm mong chờ, về đâu đêm tối, với bóng dáng ấy, tan theo làn mây, giấc mơ nay đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, không biết tôi đã ngủ được bao lâu rồi nữa, mở mắt ra đã thấy thằng A ngồi gác chân lên giường đọc báo, thấy tôi tỉnh dậy nó cuốn vội tờ báo hỏi thăm. Em thấy sao rồi, T nằm đây bao lâu rồi? Tôi hỏi, 2 ngày rồi đó em, lâu khiếp. Nó nói, chả gì lâu vậy, mà T sao thế? Em bị đâm vào phần mềm, mất máu nhiều dẫn tới hôn mê, còn đầu em cứng nên không bị tụ máu, may đấy cô à, hên, suýt chút đi bán muối rồi. Tôi cười, mẹ bị vậy còn đùa được à, chứ sao he he, mà sao em biết T ở đây? Nguy đưa em vào đây rồi đi thi cho T báo tình hình. Ừ vậy à, thế có ai xin cho T nghỉ học chưa? Tôi hỏi nó, yên tâm đi, nãy cô Lan vào thăm em xong lên trường xin phép giúp em rồi. Vậy à, tốt rồi, 2 cái số gì mà toàn bị nằm viện thế này, băng bó tùm lum nữa cơ chứ, khổ thật. Nguyên ngày hôm đó toàn là đám bạn tôi vào thăm, đứa cân đường đứa hộp sữa, đứa thì bọc trái cây, thấy cũng khá vui vì đám bạn này cũng tốt với mình thật. A Bê cũng có qua thăm hỏi vài câu, xong bỏ đi luôn, chẳng biết lão đi đâu gấp thế nữa. Đến tối thì Mì vào, theo sau là em, anh, cô còn đến đây làm chi thế, xem coi tôi chết chưa à, tôi lạnh lùng nói. Em, chỉ là em muốn xin lỗi anh, vì, em lấp bấp, khỏi đi tôi không cần, làm thì đã làm rồi, xin lỗi được ít gì cơ chứ. Xin lỗi anh, cô đi đi trước khi tôi còn có thể kiềm chế bản thân. Tôi bực tức, xin anh, cho em nhìn anh lần cuối nhé. O nói, vậy à, giờ thì nhìn đủ rồi đó, cô đi giùm tôi đi. Tạm biệt à, e xin lỗi, vì tất cả. Nói rồi em quay lưng bỏ đi luôn, mọi chuyện chấm dứt. Vài ngày sau thì tôi nghe tin gia đình Oanh cùng gia đình thằng T qua Mỹ định cư, vậy là xong thêm một mối tình. Câu trả lời của Oanh khiến tôi đau đấy, nằm viện gần 2 tuần lễ chứ đâu có ít. Nhờ có anh mà tôi trở nên lạnh lùng hơn, suy nghĩ quyết đoán hơn, và chắc còn phũ phàng hơn đối với gái, mãi mấy tháng sau tôi mới một lần nữa rung động bản thân, bởi một cô bạn thân, phải nói là oan gia mới đúng he he. Nhưng rồi đó cũng không phải là một mối tình êm đềm của tôi nơi đất Hà Thành này đâu. Bất ngờ lắm, chẳng lường trước được điều gì. Vài ngày sau khi vết thương kín miệng tôi cũng được xuất viện, cứ nằm mãi nơi đây hoài ngột ngạt quá. Cuộc sống trở lại vào guồng xoáy, chẳng mấy chốc tôi cũng quên được 2 bóng hình đó, 2 người con gái làm tim tôi đau, nói là quên nhưng vẫn còn đâu đó trong tim hình bóng của 2 em, chút ký ức buồn thôi. Người ta nói cách quên đi một người nhanh nhất đó là yêu một người khác, đúng vậy, chỉ cần ta đặt hết tình cảm vào một người khác thì dần dần ta sẽ mất đi cảm giác nhớ người cũ, chỉ dồn tâm trí vào người mình yêu mà thôi. Góc truyện audio.com. Tôi cũng vậy, tuy không vội vã yêu một người con gái khác, chẳng hạn như Mì lúc nào cũng bên cạnh tôi vậy, nhưng tôi cũng vẫn dướng vào những lưới tình khác nhau, để rồi những ngày sống ở Hà Nội còn lại không phải là những ngày sống êm đềm nữa mà đầy sóng gió nổi lên bất ngờ. Thú vậy đấy, tôi sẽ đón nhận nhanh thôi. Cách chương.